Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1413, gặp lại năm đó bé gái. Rất nhanh, bọn họ tiến vào Đạp Thiên Cổ Đạo, một chút chuyện tốt người, bởi vì tò mò tâm cũng đi theo vào. Nguyên bản, nơi này đối tu vi có hạn chế, nhưng bây giờ... có Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát hai vị đại thánh lại trước mở đường. Loại kia trấn áp chi lực tạm thời bị hai người hóa giải. Một tiến vào nơi này, cũng cảm giác được nơi này bất phàm. Vô số anh linh biến thành cô hồn dã quỷ. Cái này bên trong vùng thế giới này bồi hồi. Dù đáng, cái này ở trước kia là không cách nào cảm ứng. Khi đó bọn hắn thực lực còn rất yếu. Một lần này tìm chính là hơn 10 ngày, Đạp Thiên Cổ Đạo quá lớn. Hơn nữa, bọn họ muốn lục soát cực kỳ cẩn thận, xác định sẽ không bỏ sót bất kỳ địa phương nào. Người không muốn lãng phí thời gian nữa. Mặt khác thiên nữ căn bản không ở chỗ này. Nguyệt Trung Thu nâng thiên cung cung chủ dẫm lên trời. Tốc độ rất chậm, người không biết cho rằng đây là một đôi đạo lữ ở dạo bước. Lúc này đang tại một mảnh đường núi gập ghềnh bên trên. Đối với cái này bên trong, Nguyệt Trung Thu cũng không lạ lẫm. Từng tại nơi này phát sinh qua đại chiến, hắn dưới cơn nóng giận liên chiến cửu cực điện mấy người. Liền ở hắn quan trắc mảnh này sơn địa thời điểm, đột nhiên, thiên cung cung chủ mở miệng. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay đầu, hướng về đối phương, nói, tất nhiên không ở chỗ này. Cái kia ở nơi nào? Hắn trong lòng có chút kỳ quái. Thiên cung cung chủ trên đường đi nói chuyện cùng hắn cũng không hề ít. Nhưng chưa từng có chủ động đề cập qua thiên nữ một chuyện. Lúc này, nàng đột nhiên mở miệng. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ta, thiên cung cung chủ cười một tiếng. Đột nhiên ngã về phía sau. Nguyệt Trung Thu giật mình. Lách mình đem đỡ lấy. Ta suýt nữa quên mất, nàng bây giờ là một cái toàn thân cơ năng đều bị áp chế đến điểm thấp nhất người. Nguyệt Trung Thu lướt lên một tòa núi nhỏ đỉnh cao, vịn thiên cung cung chủ ngồi xuống, thử hỏi một cái hơn 10 ngày không ăn không uống không ngủ. Còn muốn đi đường người, làm sao chịu đựng được? Đây còn là bởi vì đối phương nhục thân khác hẳn với thường nhân nguyên nhân. Đổi thành người bình thường, không có khả năng chống đến lúc này. Khi hắn linh giác thăm dò vào đối phương thể nội thời điểm, phát hiện đối phương khí huyết lớn hư, thân thể cơ năng đang tại phi tốc ngã xuống. Hắn không chút do dự quán chú linh lực tiến vào trong cơ thể, giúp hắn làm dịu trên thân thể mệt nhọc, suy bại. Kỳ thật, chỉ cần hắn cởi ra đối phương phong ấn, đối phương trong nháy mắt liền có thể khôi phục tới. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Cho dù hắn hiện tại thương thế đã khôi phục chín thành, bởi vì một khi thả đối phương, còn muốn bắt đối phương sẽ không có dễ dàng như vậy. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Nguyệt Trung Thu lại cảm thấy không có nguy hiểm, liền buông xuống thiên cung cung chủ, một thân một mình ở bốn phía lục soát. Sáu canh giờ về sau hắn trở về, thiên cung cung chủ vẫn không có tỉnh dậy. Bỗng nhiên, hắn phát hiện có chút không đúng. Chỉ thấy, nàng thân thể khẽ run, chau mày, trong miệng nỉ non tự nói. Không biết đang nói cái gì. Bá, bỗng nhiên, đối phương ngồi dậy, một đôi mắt bên trong phủ đầy tơ máu. Không thể tin nhìn xem hết thảy chung quanh. Ngay sau đó, ánh mắt dừng lại ở Nguyệt Trung Thu trên thân, nhìn nửa ngày, sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Trung Thu lông mày cũng nhíu lại, lấy hắn quan sát, đối phương giờ khắc này tựa hồ có chút không giống, nhưng cụ thể làm sao hắn lại không nói ra được. Là ngươi, thỉnh thoảng, nàng phun ra hai chữ này, lông mày y nguyên nhíu chặt, gắn đầy tia máu trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Hắn ở đối phương con ngươi trông được đến kinh ngạc, nghi hoặc, vẻ sợ hãi. Những ngày này, hắn cơ hồ cùng Thiên Cung cung chủ sớm chiều tương đối. Chưa bao giờ thấy qua đối phương có hoảng hốt, vẻ bối rối, dù cho lúc trước thân thể đối phương rõ ràng đã không chịu nổi. Nhưng nàng nhãn thần y nguyên băng lãnh như đao, không có nửa điểm khuất phục bộ dáng. Ta tại sao lại ở chỗ này? Cha của ta mẹ đâu? Rõ ràng muốn dạy sư tỷ sư muội đâu? Sư phụ đâu? Thiên Cung cung chủ nghi hoặc không hiểu nhìn xem bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Ngươi là rõ ràng muốn thánh nữ. Nguyệt Trung Thu chấn động, kinh ngạc hỏi. Đối phương mặc dù mờ mịt, nhưng vẫn là cảnh giác nói. Từng tải rõ ràng muốn dạy sơn môn phía dưới ta đã thấy ngươi. Cái này, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc. Hắn là xuyên qua thời không trở về. Đối phương dù cho gặp qua hắn, hiện tại cũng cần phải không biết mới đúng. Hắn biết rõ, thiên nữ xâm chiếm cái kia bé gái thân thể. Cũng ngay tại lúc này rõ ràng muốn thánh nữ. Thiên Cung cung chủ, chẳng lẽ nói bé gái ý thức cũng không bị triệt để ma diệt. Cùng thiên nữ cùng tồn tại, chỉ là bình thường thiên nữ thực lực cường đại, trấn áp tất cả. Bây giờ, hắn trấn phong lại thiên nữ thực lực, hơn nữa một đường bôn ba, trong lúc vô tình vậy mà thức tỉnh bé gái ý thức. Hắn nghĩ như vậy, thử thăm dò, ngươi làm sao sẽ nhớ ta? Không biết, dù sao ta liền là nhớ kỹ ngươi, rõ ràng muốn thánh nữ đáp lại. Nói tiếp, ta giống như ngủ một giấc, rất dài, đã nhớ không rõ bao lâu. Ta đã từng nhiều lần muốn thử nghiệm đứng lên, lại làm không được. Nguyệt Trung Thu con ngươi bên trong có ánh sáng hiện lên. Hắn không cách nào xác định đối phương là thật không nữa không xương anh hài. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp dò ra linh giác, bao phủ đối phương, ngươi làm cái gì? Rõ ràng muốn thánh nữ kịp phản ứng, có chút cảnh giác đứng lên, liền vội vàng lùi về phía sau mấy đại bước. Ta không có ác ý. Nguyệt Trung Thu rất nhanh thu hồi linh giác. Hắn không có xâm nhập điều tra, nhưng cũng có thể khẳng định, chân chính thiên nữ xác thực đã lâm vào ngủ say trạng thái. Trước mắt rõ ràng muốn thánh nữ mới thật sự là rõ ràng muốn thánh nữ. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Bất quá, đối phương hiển nhiên vẫn là chưa tin hắn, không ngừng lùi lại, thậm chí muốn thoát đi nơi đây. Ngươi có biết hay không chín bộ ngọc quan? Nguyệt Trung Thu vội vàng hỏi. Hắn không biết thiên nữ khi nào sẽ thức tỉnh, bây giờ là một cái cơ hội. Rõ ràng muốn thánh nữ do dự một chút, vẫn gật đầu nói, giống như trong mộng gặp qua, nhưng lại không thể xác định là có hay không thực. Ở đâu? Nguyệt Trung Thu vui vẻ, vội vàng truy vấn, giống như ở. Rõ ràng muốn thánh nữ dõi mắt chung quanh, cố gắng suy tư, đột nhiên, nàng trên mặt lộ ra mỉm cười. Ở, căn bản không ở nơi này, ta cũng không biết ở đâu. Bỗng nhiên, rõ ràng muốn thánh nữ lại một mặt mờ mịt lắc đầu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, phi thường trọng yếu, có lẽ có thể để ngươi không còn tiếp tục ngủ. Nguyệt Trung Thu đầu tiên là ngẩn người, lại sợ dọa sợ đối phương, chỉ có thể đứng xa xa, tận lực ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, nếu như tìm được mặt khác thiên nữ, dùng lại chín thân quy nhất, có lẽ thật có thể giải cứu từ nhỏ đã bị đoạt đi thân thể rõ ràng muốn thánh nữ. Ta thật không biết ở đâu, dù sao không ở nơi này, ngươi không nên ép ta. Rõ ràng muốn thánh nữ lần nữa suy tư nửa ngày, hai tay chồng đỡ lấy đầu lâu, có chút thống khổ hô, tốt, ta sẽ không buộc ngươi, ngươi tỉnh táo một chút. Nguyệt Trung Thu mặc dù có chút thất vọng, nhưng là không nghĩ đáng thương rõ ràng muốn thánh nữ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vội vàng an ủi, rốt cục, đối phương lúc này mới yên tĩnh một chút, gật đầu một cái, đứng một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Trung Thu vô tình hay cố ý quét đối phương một cái. Đột nhiên mở miệng, Tiểu Thanh, rõ ràng muốn thánh nữ phản ứng rất nhanh, bất quá ngước mắt thời điểm, trong hai mắt lại là mang theo ti ti nghi hoặc. Tiểu Thanh là rõ ràng muốn thanh nữ nhũ danh, nếu không phải là hắn xuyên qua thời không, gặp qua đối phương phụ mẫu, căn bản không có khả năng biết rõ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.